Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi ấy ở trong một khoang xe, Chu Thiện ngồi ở ghế lái, trên tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đấy là cuộc trò chuyện qua tin nhắn của Y Thương và anh ta. Thứ làm Chu Thiện lưu tâm là tin nhắn gửi sau cùng của cô mà độc thoại. Tiểu thư giữ tôi lại bên cạnh khó thế sao? Chu Thiện chỉ một lòng muốn đi theo bảo vệ tiểu thư, nhưng tiểu thư trước sau vẫn chỉ muốn đẩy tôi ra. Nói rồi anh ta xóa đi hàng chữ ở phần soạn tin nhắn cô Yên An nói, sau đó tắt điện thoại. Chu Thiện chuyển ánh mắt nhìn sang phía bên kia đường, từ một cửa hàng sang trọng Mai Vì Làn bước ra ngoài. Đi cùng còn có vài người đàn ông mà anh ta nhận ra bọn họ đều là cổ đông của Quách Thị. Mai Vì Làn cười nói chào hỏi, sau đó cũng ngồi vào xe rời đi. Những người còn lại cũng tản ra, ai đi đường người đấy. Trong khoang xe mà Mai Vi Lan ngồi, Quách Phú Long cũng có mặt trên đấy mà quay sang hỏi. Mẹ, tình hình thế nào? Không phải mẹ đã nói rồi sao? Cuộc gặp mặt hôm nay chỉ là để đánh lừa con mắt của Chu Thiện thôi. Một con chó trung thành của Quách Y Thương. Nghe vậy Quách Phú Long cũng ngoái nhìn về sau, thấy chiếc xe màu đen ở phía xa lại hỏi. Vậy tiếp theo ta làm gì? Cứ để hắn tập trung vào mấy cổ đông đó đi. Chẳng có ích gì cả. Con có quan hệ với Lục Thẩm Minh thì thay mẹ gặp mặt cậu ta bàn chuyện làm ăn. Quách Phú Long khẽ nhếch khóe miệng lên. Được. Sáng sớm ngày hôm sau, trời đổ một cơn mưa rả rích. Thời tiết giao mùa nên mưa cũng đến thường xuyên hơn thì phải. Trên chiếc giường lớn với màu ga xám tro, một tấm lưng trần nổi rõ những đường cơ săn chắc. Nằm ở vị trí bên phải của phần lưng là một hình xăm đầu rồng đường nét sắc cạnh, màu mực đậm rõ. Nhưng nơi họa mây thì bồng bềnh hư ảo, bàn tay của thợ xăm này quả thực rất có tài. Phương Dịch Uy tỉnh dậy sau một cơn mộng mị kéo dài không hồi kết, mà thực ra là anh chợp mắt cũng chẳng được bao lâu, nhưng lại có cảm giác là đã ngủ sâu đến mức quên cả thời gian. Giờ đây tỉnh lại, dường như việc bên cô đã là câu chuyện của kiếp trước vậy. Anh bước xuống giường đi lại phía tường kính cường lực, đưa tay kéo mạnh tấm rèm sang một bên. Sắc trời hôm nay có phần ảm đạm, có lẽ vì mưa nên vạn vật cũng muốn nhuốm màu u uất. Vài hạt mưa li ti bị gió thổi đọng bám lại trên mặt kính, rồi chậm rãi trượt dài một đường xuống. Đã qua một đêm rồi, vẫn không có tin tức của Quách Y Thương. Trong lòng Dịch Uy cảm thấy không mấy dễ chịu. Dù biết là cô đã cố tình cắt đuôi người của anh, nhưng anh cũng chỉ là muốn chắc rằng cô vẫn ổn, chứ không hề có ý muốn kiểm soát. Cơn mưa ngày hôm nay khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng. Nó cứ ra giả dai dẳng, mưa dầm thấm tim, cô quạnh lạnh lẽo, không giống với trận mưa đêm trước. Thật ra Phương Dịch Uy cảm thấy tình yêu của họ cũng giống như cơn mưa vậy. Thuở đầu cứ đổ ào ào rồi tạnh ráo, giống như ngày yêu điên cuồng, rồi bất chợt trầm lặng chia cắt. Để giờ đây nỗi thương nhớ lại giống như một cơn mưa phùn dai dẳng không dứt, mà cứ vương vấn trên sợi tóc, vai áo, rồi vọng vào những miền ký ức hoang hoài. Từng nghe ai đó đã nói, con người ta sẽ sớm quên nhau chớp nhoáng sau một giấc ngủ dài, kể cả là đã từng hạnh phúc đến đâu. Nhưng anh lại cho rằng một tình yêu thật sự thì nỗi đau sẽ trì trệ cho tới cuối đời cũng chưa chắc đã nguôi ngoài. Cũng chẳng thể trách điều gì được, bởi ngay từ đầu bản thân đã biết là vực thẳm, nhưng vẫn lao xuống cùng. Biết rõ dù đậm sâu cũng chẳng thể có kết quả, nhưng vẫn chọn tiến vào, chỉ đơn giản vì cô là người có được sự cố chấp của anh. Thôi vậy, nếu đã không còn cách nào thay đổi, vậy thì đành tùy duyên. Phương Dịch Uy quay người đi vào nhà tắm, sửa soạn một hồi rồi trở ra thay đồ. sau đó đi xuống lầu. Ngụy chết ở dưới phòng khách, trên tay còn cầm miếng bánh đang ăn dở. Vừa nhìn thấy anh liền hất mặt đến hộp bánh trên bàn nói: "Tiệm mới mở đấy, thử đi." Dịch Uy không để tâm đến thứ đấy, tiện tay với lấy hộp thuốc lá trên bàn mở ra, lựa một điếu mà hỏi: "Có việc gì sao?" Ngụy chết nhai cho xong miếng bánh, Dịch Uy cũng châm thuốc lên hút một hơi, xong cậu ta mới nói: "Đại ca nói có việc cần cậu làm, còn nhớ tên Lục Thẩm Minh không?" Nghe vậy Phương Dịch Uy cũng chẳng tỏ ra chú trọng, anh tiến lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. "Hắn làm sao?" "Có nguồn tin đáng tin cậy gửi đến, nói là hắn đang âm thầm bắt tay với một thế lực khác, muốn đảo quyền ở tỉnh T. Đại ca muốn cậu tìm ra kẻ đấy." "Có manh mối gì không?" "Tối mai có một bữa tiệc ngoài trời tổ chức ở biển Thanh Dương. Tuy là do một đơn vị sự kiện tổ chức, nhưng người thực sự đứng đằng sau đấy là Lục Thẩm Minh. Không có thiệp cũng không giới hạn đối tượng, mỗi vị khách chỉ cần trước mặt nạ xã hội là được. Hắn muốn hỗn loạn như thế này sẽ dễ dàng bàn việc hơn, cũng tránh bị đẩy mắt." Phương Dịch Uy vẻ mặt vẫn vô cảm. "Được, sáng mai chúng ta sẽ lên đường, chuẩn bị nhân lực đi." "Cần bao nhiêu người?" "Nhiều một chút, tôi và cậu." Ngụy Chiết nghe vậy thì khẽ nhếch nhẹ khóe miệng. "Mẹ kiếp, Dịch Tử Phương, nói thật đi, có phải cậu đã sa vào lưới tình với tôi rồi không?" Phương Dịch Uy hơi xoay đầu sang, trong mắt khẽ đảo nhẹ lên gương mặt của Ngụy Chiết. Anh không nói gì, chỉ đưa điếu thuốc lên miệng hút, vẻ mờ ám vô cùng. Ngụy Chiết thấy vậy bỗng nhiên đón nhận một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Quả thực cậu ta đã dùng mình. "Con mẹ nó, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy." Nói xong là Ngụy Chiết liền đứng bật dậy còn lẩm bẩm: "Mấy kẻ cô đơn vì thất tình thường hay làm đại, tốt nhất cứ giữ khoảng cách 2 mét để tránh có phản ứng hóa học." Dứt lời Ngụy Chiết cũng rời đi, nhưng chợt nhớ ra một chuyện mà liền quay lại. "Phải rồi, quên mất nói với cậu, người của chúng ta phát hiện có một cô gái đang ra vào nhà cũ của cậu đấy." Nghe thế hàng lông mày của Dịch Uy khẽ cau lại, Ngụy Chiết tiếp tục nói: "Không phải Quách Y Thương mà là một cô gái." Anh trầm tư mất một hồi, sau đó như suy ngẫm ra được gì đấy nên liền đứng dậy mà trở ra ngoài. Ngụy Chiết ở đấy nhìn theo, nói phong lưu đa tình thì giật nảy lên như dẫm phải đuôi. Giờ thì tình cũ vừa đi, tình mới đã đến, cũng tốt cho cậu bớt ý đồ riêng với tôi. Phương Dịch Uy lái xe trở về nhà cũ, vẫn là phải dừng lại ở đầu lối vào. Anh mở cửa bước ra, ngoài trời vẫn còn đổ mưa xả xích. Đôi chân Dịch Uy từng bước vội tiến vào phía trong. Anh đi lên cầu thang, bước đến sân tầng 2, nhìn thấy cửa nhà mình đang mở mà đi lại rồi bước vào. Vừa vặn khi ấy người ở bên trong cũng quay ra, bọn họ đụng mặt nhau, anh hơi nhíu mày, còn cô ta thì rất vui vẻ. "Dịch Uy, cậu đi đâu thế? Mình liên lạc với cậu mãi không được." Phương Dịch Uy hoàn toàn không bất ngờ với sự xuất hiện của anh Thư. Nghe Ngụy Chiết nói cô gái có thể ra vào nhà anh, Dịch Uy đã nghĩ ngay đến cô ta. Vì chính tay anh đã từng đưa chìa khóa nhà cho anh Thư, trong thời gian nhờ cô ta thăm nom em gái mình vào lúc anh bận. "Cậu về từ khi nào?" "Mình về hôm qua." "Cụ thể?" Thái độ của anh có phần gắt gao khiến cho anh Thư hơi khó hiểu, nhưng cô ta vẫn trả lời: "Trưa ngày hôm qua." Ánh mắt Dịch Uy khẽ nheo lại. "Trưa hôm qua là cùng thời điểm Y Thương trở về đây, không lẽ cô cũng đã gặp anh Thư rồi?" Thấy Dịch Uy trở nên trầm tư, cô ta lại hỏi: "Có chuyện gì sao? Lúc cậu về có gặp ai không?" Nghe hỏi vậy anh Thư có chút nghĩ ngợi, rồi cũng nhớ đến cô gái nhà bên. "Cậu muốn nói cô gái sống ở nhà bên sao? Nhắc tôi mới nhớ, cô ấy nói cậu không ở đây nữa. Trong khi đó tôi vào nhà thấy đồ đạc còn nguyên, đến thăm ý đi con bé cũng nói không nghe thấy cậu nhắc đến chuyện chuyển nhà. Cũng không hiểu sao cô ấy lại nói như vậy nữa, tính khí cũng có vẻ rất khó chịu." Giờ thì anh đã hiểu được một phần lý do vì sao cô lại cố ý muốn cắt đuôi người của anh. Xem ra đã hiểu lầm quan hệ giữa anh và Phan Anh Thư rồi. Dịch Uy không nói gì nữa, quay người trở ra ngoài. Thấy vậy anh Thư liền vội đuổi theo mà bước lên chắn đường. "Dịch Uy, cậu định đi đâu nữa? Mình đợi cậu từ qua đến giờ rồi. Tôi có chút việc, có chuyện gì để khi khác nói đi. Dứt lời, Dịch Uy cũng định tránh sang một bên để đi qua cô ta, nhưng anh Thư vẫn cương quyết chặn đường mà vội lên tiếng. Dịch Uy, mình nghe ý Nhi nói cậu có bạn gái rồi, không thấy cậu kể với mình gì hết. Mới về mà con bé đã kể với cậu chuyện này rồi sao? Câu trả lời không đúng trọng tâm, nhưng vẫn là sự khẳng định cho điều đấy, khiến anh Thư có sững lại. Là thật sao? Cậu quen với tiểu thư nhà họ Quách thật sao? Phải, nhưng để nói sau đi, tôi còn có việc. Nói rồi anh cũng lướt qua cô ta mà đi ra ngoài. Anh Thư thấy vậy liền đuổi theo nói. Dịch Uy, sao cậu lại quen được với cô ấy? Cậu có biết gia đình nhà họ quyền thế như thế nào không? Sao lại có chuyện tiểu thư nhà đó để mắt đến cậu được? Cậu đừng có để bị lừa đấy. Lời vừa dứt, Dịch Uy cũng dừng bước mà quay lại nhìn cô ta. Anh khẽ nhíu mày. Anh Thư, cậu còn chưa tiếp xúc với cô ấy, sao lại có suy nghĩ xấu về người khác như vậy? Cô ta vội vàng phân bua. Không phải, mình không có ý đó. Mình lo sợ cậu sẽ bị tổn thương. Nhà họ danh giá như vậy, có biết bao công tử thế gia xếp hàng làm thân, sao có thể? Cậu cũng thấy tôi không xứng phải không? Dịch Uy, mình chỉ muốn cậu hiểu rõ hiện thực vấn đề thôi. Vẻ mặt anh đanh lại. Như cậu nghĩ tôi không xứng. Đã không xứng thì có gì đáng để cố ý lừa. Anh Thư, cậu mới về thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy năm qua chuyện của Ý Nhi tôi cũng đã đăng ký dịch vụ người chăm sóc ở bệnh viện rồi. Nên cậu không cần phải chạy qua chạy lại nữa. Chìa khóa nhà chút nữa khóa cửa, rồi nhét qua khe cho tôi là được. Dứt lời anh cũng quay người đi. Anh Thư đứng đấy như chôn chặt chân xuống nền đất. Cô ta nhận ra Dịch Uy thay đổi rồi. Trước giờ anh chưa từng nói chuyện với cô ta bằng thái độ lạnh nhạt như vậy. Anh Thư chợt nghĩ lại mấy câu hỏi ban đầu của anh. Sau đó mới bỗng sửng sốt như ngỡ ra mà quay mặt nhìn đến căn nhà A520. Chẳng lẽ cô ta chính là Quách Y Thương sao? Phương Dịch Uy khi ấy chở ra xe, lấy điện thoại bấm gọi đến một số mà nói. Tiếp tục điều tra xem Y Thương đang ở đâu. Nói xong là anh cũng tắt máy. Sau đó liền lái xe rời khỏi nơi đấy. Tầng hầm đặc cư bên dưới tòa nhà tổ hợp, trên chiếc ghế sofa kiểu dáng hiện đại, Quách Y Thương nằm nghiêng người, đầu kê cao lên nắm tay của mình, khuỷu tay chống xuống đệm ghế, hàng mi khép chặt tựa như đang ngủ. Trên chiếc bàn kính ngay bên cạnh, chai rượu và ly thủy tinh nằm ngổn ngang, tất cả đều khô cạn. Chiếc điện thoại đời mới đắt đỏ nằm đấy. Lúc này bỗng sáng màn hình, kèm theo tiếng chuông đổ. Quách Y Thường vẫn không mở mắt, nhưng bàn tay thì đưa sang với lấy điện thoại ấn nghe rồi áp lên tai. Cô không cần nhìn cũng biết rõ là ai nên hỏi. Có gì bất thường sao? Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Chu Thiện. Tiểu thư, tôi nắm được tin tức. Tối mai Quách thiếu gia sẽ đi tham dự tiệc biển. Mục đích chính là gặp mặt Lục Thẩm Minh. Quách Y Thường nghe điều đấy cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Cô vẫn nhắm đôi mắt, nhưng bờ môi đỏ mọng lại khẽ mấp máy. Không có gì sai, ở tỉnh T. Tiền lực đứng sau Quách gia thì chính là Lục gia. Bà ta biết tôi với Vương gia đang được hai nhà thúc ép tiến triển quan hệ, nên không dám mạo hiểm chọn bên đó. Quyền lực không được thì chỉ có thể chọn tiền lực. Nhưng mụ hổ ly đó thật sự tin rằng nhà họ Lục có thể chống lưng được cho bà ta sao? Mối quan hệ của Lục Quang Thái không nhỏ, ông ta cũng khá thân thiết với một vài cổ đông của Quách thị. Thân thiết là một chuyện, đụng đến lợi ích thì chỉ có thân mình thôi. Vậy tiểu thư tính sao? Lúc này Quách Y Thương mới mở mắt ra, trong đôi đồng tử vẫn còn lưu lại một chút say của men rượu, nhưng xen lẫn còn có một sự âm hiểm sâu bên trong. Cậu vẫn ở nhà theo dõi Mai Vi Lan. Ngày mai tôi sẽ đến buổi tiệc. Tiểu thư, một mình cô đi như vậy rất nguy hiểm. Một mình mới là an toàn. Đầu bên kia chợt tĩnh lặng một hồi, sau đó có vẻ như chần chừ rồi mới gọi. Tiểu thư, còn chuyện gì sao? Lại một hồi im lặng diễn ra. Cuối cùng Chu Thiện chỉ nói. Không có gì, chỉ muốn dặn tiểu thư cẩn thận một chút. Được rồi, có tin gì thì nhắn tin cho tôi. Hạn chế gọi điện để tránh bị nghe lén. Sau câu đó Y Thương cũng tắt máy. Cô ngồi lên nhìn về phía hệ thống máy tính, rồi đứng dậy đi lại, chỉ tay vào một biểu đồ số rồi nói. Nó sẽ là thứ đầu tiên thay đổi đấy. Nghe vậy hacker ngồi ở đó khẽ cười. Quách tiểu thư biết coi tử vi sao? Phải, tôi còn coi ra được tiếp theo đây, tôi sẽ ngồi xe của anh. Nụ cười trên gương mặt hacker cũng tắt lịm, anh ta thở dài một tiếng, nhưng vẫn với tay lấy chìa khóa xe mà đưa sang. Xem ra Quách tiểu thư thật sự không còn nhà để về, đến cái xe mà cũng phải đi mượn. Y Thương cầm lấy chìa khóa bình thản nói. Thuận buồm xuôi gió, hai ngày sau trả, còn không chỉ có thể ở bãi phế liệu. Nói rồi Y Thương quay người đi. Anh ta nghe vậy liền vội ngoái đầu nói với theo. Vậy thì tôi có thể đăng ký một chiếc đời mới hơn không? Nhưng mà Quách tiểu thư, con Mercedes S65 AMG vẫn còn mới lắm, hy vọng cô bảo toàn. Nghe thì có vẻ anh ta quan tâm chiếc xe, nhưng hai chữ bảo toàn thì dường như muốn nói đến điều khác. Tối đấy trên con đường ven theo vách núi, chiếc xe Mercedes S65 AMG kiểu dáng sang trọng đỗ ngay sát bên rìa lan can. Cửa kính xe hạ xuống, qua ánh đèn của điện đường một nửa gương mặt nhỏ nhắn hiện ra. Quách Y Thường khẽ xoay mặt nhìn sang, vẫn là ở vị trí này nhìn xuống một thành phố dù nhỏ, vẫn là những ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả một đô thị phồn hoa. Suy cho cùng, thời gian mới là thứ tĩnh, thứ chuyển động vẫn là lòng người. Dù thế giới này có biến đổi ra sao thì một ngày vẫn chỉ có 24 giờ. Dù nội tâm đang trì trệ đến mức nào cũng vẫn phải chấp nhận ngày hôm nay đã sắp tàn, và câu chuyện của hôm nay sang ngày mai đã chỉ còn là quá khứ. Một cơn gió đêm thổi lùa qua ô kính, đem theo chút se lạnh quây lấy nội tâm đang khẽ run rẩy. Không giống như những lần trước là sự thanh mát xoa dịu đi cơn nóng nực, khí hậu thay đổi rồi, có lẽ thù đã về. Mùa hạ vừa qua cô đã phải lòng một người. Anh đến khiến cho những cơn nắng hạ của cô trở nên đa màu sắc. Ngày tháng ấy cô đã phải thừa nhận rằng không chỉ là rung động nhất thời, mà đã yêu anh đến quên mất bình yên của chính mình. Đáng tiếc là cô và anh lại kết thúc vào những ngày chớm thu. Dịch Uy, thời gian không gặp mới chỉ tính bằng ngày, vậy mà em cứ ngỡ đã rất lâu rồi vậy. Cũng không biết em có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng nếu một ngày em nói em nhớ anh, vậy thì chẳng phải ngày đó em nhớ anh đâu, mà là ngày đó em nén không nổi nỗi nhớ này nữa rồi. Cô khẽ quay mặt về trước, để lại khung cảnh rực rỡ trong màn đêm. Cánh cửa xe kéo lên, mọi thứ chỉ còn là bóng đen. Vòng quanh bánh xe di chuyển từ từ lăn đều mà rời khỏi nơi đó. Khi chiếc xe đi quá một đoạn, từ hướng ngược lại cũng có một chiếc xe đi tới. Rất khó để nhìn thấy được người ngồi bên trong. Nhưng khi xe đi qua cột đèn đường, ánh sáng phản lên lớp kính, gương mặt cương nghị của người đàn ông ngồi trong đấy cũng hiện lên hư ảo. Hai chiếc xe lướt ngang qua nhau, nhưng không một ai nhìn đến. Khi xe của Phương Dịch Uy dừng lại bên lan can đường, thì chiếc xe mà Quách Y Thương ngồi chỉ còn là chấm đen nhỏ li ti. Dịch Uy mở cửa bước xuống, cầm theo bao thuốc của mình, anh tiến lại phía lan can, trèo qua nó rồi ngồi lên thành lan can ấy, lựa cho mình một điếu thuốc, châm lên hút. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, khói cay lan xuống cổ họng, khiến cho nơi nào đấy có cảm giác tức nhẹ. Dịch Uy ho khẽ lên một tiếng, sau đó mọi thứ có vẻ ổn hơn. Cái vị trí có thể ngắm được toàn cảnh thành phố này được anh phát hiện từ rất lâu rồi. Đến đây cũng khá nhiều lần, chỉ là hôm nay ngồi ở nơi này ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, cảm giác có chút không giống. Lạ thật, chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, nhưng Phương Dịch Uy lại cảm thấy toàn bộ ký ức của anh giờ đây chỉ quanh quẩn với một người. Ngày đó ở Destiny cô nói cô đủ tự tin khiến anh si mê đến mệt. Dịch Uy nhớ lại bất giác bật cười, sau đó khẽ ngửa mặt lên trời. Em đã làm rất tốt rồi, còn tốt hơn cả lời em đã nói. Phải, anh không chỉ si mê cô đến mệt, mà còn như chết đi từng đoạn trong lòng. Để giờ đây không một chút tin về cô, nhìn lại cảnh cũ, tất cả chỉ đều là nỗi đau. chạy xuôi hết cả một quãng đường ngang dọc, vật lộn với tuổi trẻ, đối mặt với những sự lựa chọn. Đến cuối cùng cũng chỉ tồn tại một điều, không phải cô ấy thì không là ai cả. Thời gian cũng chỉ là giúp bản thân nhớ mãi về một cái tên. Một người là một đời vẫn không thể quên được một người. Đôi khi tình yêu nó cũng chỉ đơn giản như vậy. Hai căn phòng, nỗi buồn, hai khung trời, một niềm thương nhớ. Quán cơm Vị An. Trước căn nhà đã đóng kín cửa, Ngụy Chiết đứng ở đây đi qua đi lại mà lẩm bẩm. Cô ta bỏ hay lết vậy? Lời vừa dứt, cánh cửa cũng được mở ra, Ngụy Chiết liền quay lại. Rốt cuộc cô có biết dùng chân để đi không hả? Yến An nghe thế cười ái ngại. Xin lỗi, lúc anh gọi tôi đang đắp mặt, phải rửa xong mới xuống được. Muộn rồi, anh đến có chuyện gì sao? Ngụy Chiết lúc này thở mạnh một tiếng, nhưng sau đó cũng không nói gì nữa mà chỉ lấy ra một khẩu súng đưa cho cô. Yến An thấy vậy có chút sửng sốt mà lùi lại. Anh có ý gì thế? Cầm lấy đi, ngày mai tôi có việc phải đi biển Thanh Dương. Nếu cô có gặp chuyện gì tôi không đến kịp được thì dùng nó để tự vệ. Yến An hơi sợ mà xua tay. Không cần đâu, sẽ có cách tự vệ. Ngụy Chiết cầm tay cô đặt khẩu súng vào. Cầm đi, đạn giả thôi, chỉ đủ gây xây sát ngoài da chứ không lấy mạng được. Hơn nữa cô cầm nó cũng không nhất định phải nổ súng, hù dọa đối phương là được. Vừa nói Ngụy Chiết cũng vừa cầm tay Yến An dạy cô thao tác dùng súng. Trường hợp buộc phải bắn, cô chỉ cần làm như thế này, sau đó bóp cò, đủ thời gian cầm chân đối phương cho cô bỏ chạy. Mặc dù Ngụy Chiết đã nói như vậy, nhưng trong lòng Yến An đối với thứ vũ khí này vẫn là không có gan. Tuy là đạn giả, nhưng dù sao, dùng súng cũng là phạm pháp. Nghe thế, cậu ta thở hắt ra một tiếng rồi gắt nhẹ. Mẹ kiếp, cô cứ bắn, còn ông đây gánh tội cho cô được chưa? Thấy thái độ hơi hung dữ của cậu ta, Yến An cũng không dám nhiều lời nữa, đành nhận lấy khẩu súng. Vậy anh đi Thanh Dương có việc gì? Biết nhiều thì cô càng chết sớm đấy. Yến An cũng sực nhớ ra công việc của Ngụy Chiết, liền không hỏi nữa. Vậy anh đừng nói tôi không muốn chết sớm. Được rồi, quay vào nghỉ đi, đóng cửa cẩn thận lại. Nói xong Ngụy Chiết cũng quay đi, nhưng khi ấy Yến An liền gọi. Ngụy Chiết. Cậu ta quay lại, cô khẽ cười. Cảm ơn anh, còn nữa, đợi anh quay về tôi mời anh ăn cơm. Sau câu đấy, Yến An còn vẫy tay chào rồi mới đóng cửa lại. Ngụy Chiết khi ấy dường như xuất hiện một thứ cảm giác rất kỳ lạ, giống như hầm băng vạn năm ở bên trong ngực mình đang dần tan ra. Tối hôm sau, khu nghỉ dưỡng trên biển Thanh Dương. Những dây bóng đèn rực rỡ được răng lên, đan xen nhau thắp sáng cả một vùng bãi biển. Tiếng nhạc vang lên náo nhiệt từ tay một DJ chuyên nghiệp, khuấy đảo bầu không khí càng trở nên sôi động hơn. Vì tiệc ngoài trời không giới hạn khách tham gia nên khá là đông đúc. Những bàn rượu đứng được xếp dài. Khách tham gia ở đây ngoài trang phục lộng lẫy thì còn có những người chỉ diện đồ biển. Bởi thật ra thời gian cũng chẳng còn nóng nực bao lâu, phải đến năm sau họ mới có thể tham gia tiệc biển nữa. Thế nên còn diện được bikini thì cứ khoe vòng hết mình. Từ hai đầu đám đông đấy, Quách Y Thường mặc một chiếc váy maxi màu đỏ, đeo một chiếc mặt nạ dạ hội che đi nửa gương mặt. Cô chen vào đám đông náo nhiệt, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh giống như ngắm cảnh, nhưng thực chất là đang quan sát thứ khác. Vóc dáng ba vòng của Y Thường quả thực rất đẹp, cùng với làn da trắng mịn khiến cho cô tuy là không thấy rõ mặt nhưng vẫn thu hút được cái nhìn của phái mạnh. Khi ấy cũng ở hướng ngược lại, Vương Dịch Uy mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, tay áo xắn cao, cúc thì thả buông những khuy đầu để ẩn hiện ra cái vòm ngực nam tính vô cùng săn chắc, kết hợp với chiếc quần dáng suông đồng màu. Ngay cả chiếc mặt nạ anh đeo cũng chỉ là một màu đen trơn. Tuy diện cho mình một cây chỉ toàn là đen tuyền, không có một màu sắc nhẫn nhá nào, nhưng thể hình của Phương Dịch Uy vẫn toát ra cái hóc môn nam tính cực mạnh, khiến cho những cô gái gần đó nhìn theo mà tủm tỉm cười. Cô và anh đến từ hai hướng ngược lại, nhưng cũng vì sự náo nhiệt ở đây và mỗi người đều đang tìm kiếm mục tiêu của mình nên họ hoàn toàn không nhìn thấy nhau. Huống hồ cả hai cũng đều đeo mặt nạ. Khi ấy Quách Y Thương nhận ra trong một nhóm nữ giới đang vây lại thân hình của một cậu con trai khá quen mắt. Không quen sao được, dù thế nào thì họ cũng đã sống chung một nhà rất nhiều năm. Tuy chẳng ưa nhau, nhưng chỉ cần nghe hơi thở thì cô cũng nhận ra được tên đấy chính là Quách Phú Long. Hắn vẫn thói phong lưu phóng khoáng, một tay mấy cô, tuy tuổi chỉ mới 18 đôi mươi, nhưng cũng chẳng khác gì tên Dương Tuấn Thần, lấy đời của biết bao nhiêu cô gái trẻ. Lúc này hắn hôn lên má của mấy cô gái đó, sau đấy nói cười như chào tạm biệt, rồi quay người rời đi. Quách Y Thương thấy vậy cũng liền vội bám theo ở một khoảng cách đủ xa. Cũng thời điểm ấy, bên phía Dịch Uy nhìn thấy nhóm người đổ đen tiến lại phía một gã đàn ông cũng đeo mặt nạ. Chúng nói gì đó với gã, sau đấy gã cũng quay người đi. Phương Dịch Uy kể ra cũng đã gặp mặt Lục Thẩm Minh đến 3 lần. Một lần ở Quách gia khi gã cầu hôn Y Thương. Lần thứ hai chính là đêm Dương Tuấn Thần chết. Lần thứ ba là giao dịch trên du thuyền. Lần đầu là ở một khoảng cách xa nhìn gã. Lần hai tuy là có tiếp xúc gần nhưng trời thì tối đen. Chỉ có lần giao dịch ở trên du thuyền, cự ly gần ánh sáng đủ. Anh xem như cũng là đã thuận mắt với tướng tá của hắn. Thế nên nhìn thấy cảnh vừa rồi, chắc rằng gã chính là Lục Thẩm Minh. Sau đó Dịch Uy cũng âm thầm bám theo. Quách Y Thường và Phương Dịch Uy đứng nấp sau thân cây dừa. Ở hai phía cách một khoảng xa, ánh mắt của họ lại cùng tập trung nhìn về căn phòng nghỉ dưỡng mà Quách Phú Long và Lục Thẩm Minh vừa bước vào. Cẩn trọng nhìn quanh, không ai để ý đến hành tung của mình, cả hai cũng dần tiến lại. Bên trong căn phòng, Quách Phú Long cởi chiếc mặt nạ quăng lên bàn, rồi ngồi xuống ghế sofa. Đeo cái này nóng chết mẹ. Nghe vậy Lục Thẩm Minh vẫn rất từ tốn ngồi xuống ghế đối diện rồi mới cởi mặt nạ. Để tránh bị chú ý thì chịu khó đi. Có sao đâu, đông người như vậy không ai để ý đến chúng ta. Cẩn thận là trên hết, hôm nay không chỉ có tôi và cậu đâu. Quách Phú Long nghe vậy khẽ cau mày. Anh Thẩm Minh, ý anh là sao? Chẳng phải đã nói là bàn việc riêng của chúng ta rồi, không lẽ còn có thêm ai? Phải, người này sẽ giúp ích được cho chuyện của tôi và cậu. Quan trọng hơn hết, nếu thành công thì chúng ta có thể toàn quyền khống chế cả cái tỉnh Tây này. Khi ấy ở hai bên vách tường, cả Y Thương và Dịch Uy đều nghe được câu chuyện, trong đôi mắt lóe lên một tia cảnh giác. Bên trong phòng, Quách Phú Long cũng tỏ ra sửng sốt. Anh Thẩm Minh, người đó là ai? Chuyện này phải giữ bí mật, vì hiện tại nắm quyền ở giới nước đen là tổ chức Ngọa Long. Nếu để bọn họ phát hiện được thì tất cả đều không có cơ hội trở mình. Cô và anh đều áp tai vào bức tường, nhưng nghe rất nhỏ. Vị trí đặt bàn trong phòng sát với phần ô cửa nhìn ra sau. Thế nên vì muốn nghe rõ hơn, cả cô và anh đều cùng vòng ra phía sau căn phòng. Khi ấy Quách Y Thương dùng ánh mắt quan sát từng bước đi lùi, di chuyển từ phía bên trái của căn phòng để đi vòng ra sau. Mà Phương Dịch Uy cũng đồng thời như vậy di chuyển từ phía bên phải căn phòng cũng để đi vòng ra phía sau. Bước chân rất khẽ, dường như không phát ra tiếng động, cho đến khi cả hai cảm nhận được bản thân đã va phải một bóng người, hai ánh mắt đều xẹt qua một tia linh động. Quách Y Thường quay người lại vung một cú đấm, mà thân thủ Dịch Uy cũng rất linh hoạt, đưa cánh tay lên đỡ. Y Thương một đòn lên gối, nhưng cũng liền bị Dịch Uy cản lại bằng một đòn đánh xuống khuỷu tay của anh. Lúc này trong đôi mắt Dịch Uy lóe lên một tia suy nghĩ, chỉ là giây sau đó cô tiếp tục ra đòn bằng một cú đấm thẳng vào mặt. Dịch Uy ngã ngửa người về phía sau, cánh tay sượt qua gương mặt anh. Dịch Uy lách sang một bên, đứng thẳng người lên túm lấy bả vai của cô. Y Thương dùng má bàn tay đánh vào phần cổ tay của Dịch Uy, gạt ra khỏi vai mình. Nhưng giây sau đấy, cánh tay cô cũng bị tay còn lại của anh bắt chặt. Cả hai nhìn nhau không hẹn mà đưa tay tháo mặt nạ đối phương. Khi nãy vì tình huống quá cấp bách nên Quách Y Thương chỉ lo việc ra đòn, không nhận ra những điều khác. Còn Phương Dịch Uy, ngay từ khi cô đánh chiêu thứ hai, anh đã phát hiện cách ra đòn chuẩn xác nhưng vẫn bị chậm thế này. Quả thực đã từng được lĩnh giáo từ cô rồi, thế nên vừa rồi anh chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Cùng lúc đấy bên ngoài có giọng nói vọng ra. Bên ngoài hình như có người. Chỉ nghe vậy Phương Dịch Uy liền kéo cô chạy đi. Khi ấy Quách Phú Long và Lục Thẩm Minh cũng vội đeo lại mặt nạ mà đi ra mở cửa. Lục Thẩm Minh ra ám hiệu gọi người của gã mau đi kiểm tra. Một đám người đồ đen chia nhau đi tuần quanh. Mà khi ấy Dịch Uy kéo cô chạy vào đoạn một khúc cua. Chỉ là bước chậm vài giây nhưng hành tung của Y Thương bị lộ do chiếc váy cô mặc màu đỏ quá nổi bật. Ở kia là nữ, mau bắt lấy. Khi ấy nhìn thấy một chiếc thuyền của dân trài đang đậu ngay trên bãi cát. Dịch Uy vội kéo cô lại đấy, núp người xuống sau mạn thuyền. Đám người kia không lâu sau cũng đuổi đến, nhưng tới đây thì mất dấu, chúng nó kháo nhau. Có thấy con khốn đấy chạy hướng nào không? Hình như là ra biển. Mẹ kiếp, hình như cái gì? Ta muốn biết chính xác. Lục soát quanh nơi này đi. Quách Y Thường thấy nấp ở đây hoàn toàn không ổn. Cô dám chắc sẽ bị phát hiện ngay sau đây thôi. Trong đầu có chút rối ren suy tính. Sau đó bất chợt liều một phen. Cô đưa tay lên kéo khóa váy của mình xuống. Phương Uy khi ấy quay sang nhìn. Bị hành động của cô làm cho sửng sốt mà khẽ cau mày. Em... Còn chưa kịp nói xong, Quách Y Thường đã cởi xong chiếc váy. Trên người cô chỉ còn duy nhất đồ bikini. Cô một tay giấu váy xuống dưới đáy, một tay đẩy ngã Dịch Uy dựa lưng vào mạn thuyền, rồi leo ngồi lên chân anh. Cú đẩy khiến cho người va chạm với thuyền phát ra tiếng động. Đám người kia nghe thấy liền hướng đến. Trong khi đó Dịch Uy còn chưa hiểu cô định làm gì, thì Y Thương đã bất ngờ cúi xuống hôn lên môi anh. Bàn tay cô cũng thành thục cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra. Cùng lúc đấy đám người kia cũng đã gần bước sang phía bên. Phương Dịch Uy hiểu ý đồ của cô nên ngay sau đó cũng liền phối hợp, hơn cả là có phần tranh thủ hơn, đem chiếc lưỡi luồn vào khuôn miệng của cô mà cản quấy, lấp hết khoảng trống hô hấp, khiến Y Thương từ chủ động sang bị động. Bàn tay vòng ra sau ôm đỡ lấy tấm lưng trần của cô gần như là phủ kín, ép cơ thể cô lại gần với mình. Phần bắp tay săn chắc vừa vặn che đi được vòng ngực của Quách Y Thương. Đúng là đến nước này cô ra hạ sách bất ngờ, vậy mà anh vẫn kịp ứng biến, nhất định không để cho kẻ khác có cơ hội rửa mắt. Khi đám người kia qua đến nơi, nhìn thấy một đôi trai gái đang rất cuồng nhiệt yêu cũng có chút bất ngờ lại buột miệng nói. Cao hứng quá rồi, khách sạn ở đây không thiếu đâu. Lúc này Y Thương mới buông môi anh ra, cô tỏ vẻ ngại ngùng cúi mặt rúc vào cổ anh, hơi thở vẫn còn dồn dập sau nụ hôn gắt gao vừa nãy. Thấy vậy Dịch Uy cũng lên tiếng, thanh âm vô cùng tỉnh thú. Tiểu mỹ nữ, là em muốn thử cảm giác mới, sao giờ lại ngại rồi? Nghe vậy đám người kia cũng thấy không tiện ở lại, mà người bọn họ tìm kiếm chỉ là một cô gái mặc chiếc váy đỏ, thế nên cả đám mất mặt nhau rồi rời đi. Quách Y Thường vẫn gục mặt trên vai anh, nhưng bên tai vẫn lắng nghe bước chân của chúng, cho đến khi nhận thấy đám người đó đã đi xa. Cô mới ngẩng mặt lên mà thở phào một tiếng. Suýt chút nữa là lộ rồi. Lời vừa dứt, lúc này mới sực nhận ra khoảng cách và tư thế của hai người, mà ánh mắt của Dịch Uy cũng đã sớm đặt hết vào gương mặt của cô. Quách Y Thường có hơi lúng túng đứng dậy, nhưng lại bị bàn tay anh nắm lấy eo giữ chặt lại. Lợi dụng tôi xong rồi, cứ tính bỏ đi vậy sao? Nghe thế Y Thương liền chống chế. Nếu em không làm vậy thì anh nghĩ chúng ta thoát được sao? Phương Dịch Uy tỏ ra hiểu lý lẽ còn gật đầu ồ một tiếng, sau đó nói. Tôi chắc bọn họ sẽ quay lại đây kiểm tra lần nữa, không bằng chúng ta cứ tiếp tục đi. Quách Y Thường cau mày đánh vào vai anh, sau đó gạt tay Dịch Uy ra khỏi eo mình. Chờ chẽn. Nói rồi cô cũng đứng dậy, cầm theo chiếc mặt nạ của mình mà quay đi. Nhưng chỉ được một bước, cánh tay của cô bị anh kéo lại. Giữa một biển gió mát lạnh, giọng của anh lại vô cùng trầm ấm. Những ngày qua tôi rất nhớ em. Chỉ một câu nói ấy của anh thôi khiến cho sự kiên cường của cô đang tạo sự lại bắt đầu lung lay. Trong một giây phút yếu lòng nào đó, cô lại vẫn muốn cho hai người một cơ hội. Ánh mắt Y Thương trầm lặng mà hỏi, anh còn muốn nói gì không? Phương Dịch Uy nghe vậy liền sững lại, mặc dù biết cô muốn nghe điều gì, nhưng nửa vẫn lảng tránh đi, nửa lại không muốn cứ thế buông cô ra, bởi khó khăn lắm mới gặp được. Tôi biết em đã gặp anh Thư ở nhà cũ, có lẽ em sẽ hiểu lầm một số chuyện, nhưng giữa tôi và cô ấy thật sự chỉ là bạn bè. Một thoáng hụt hẫng lên trong ánh mắt cô, Y Thương vẫn kiên trì đáp lại anh lần nữa. Anh thấy em là một cô gái ấu trĩ đến mức còn phải ghen tuông vào thời điểm này sao? Dịch Uy, em chỉ hỏi một lần cuối, anh còn chuyện gì để nói không? Đôi mắt anh đau đớn nhìn cô, trầm mặc một hồi rồi chỉ nói, tôi rất nhớ em. Quách Y Thương dứt khoát giật tay mình lại, anh thật sự không hề sợ mất em. Nói rồi cô quay người đi, chỉ là khi ấy Ngụy Triết bất ngờ chạy đến. Này, Dịch Tử Phương. Cậu ta chỉ nói vậy liền sửng sốt khi bắt gặp Quách Y Thương, hơn nữa là còn trong trạng thái mặc bikini. Nhưng ngay khi ấy, giọng nói đanh chắc của Dịch Uy cũng vang lên, quay lại. Ngay lập tức Ngụy Triết cũng quay lưng lại với họ. Dịch Uy liền bước đến trước mặt cô, anh cởi áo sơ mi của mình ra rồi mặc nó lên người Y Thương. Cô khi ấy túm cánh tay cản lại, giọng nói đều đều không cảm xúc. Muốn để bọn chúng nhìn thấy hình xăm của anh sao? Dịch Uy cố chấp mặc áo cho cô. Bọn chúng nhìn thấy hình xăm của tôi vẫn hơn là thấy cơ thể em. Quách Y Thương cũng kịch liệt kháng cự cởi ra. Anh điên sao? Nếu bọn chúng biết anh là người của Ngọa Long, nhất định sẽ truy sát đến cùng. Dù sao đây cũng là tiệc biển, người mặc giống em không thiếu, em chỉ cần đeo mặt nạ rồi về thay đồ là được. Em định như thế này lượn lờ trước mặt đám đàn ông đó sao? Cô nhịn không được mà gắt nhẹ lên. Phương Dịch Uy, bại lộ thân phận với việc em ăn mặc như vậy, chuyện nào quan trọng hơn? Anh không nghĩ ngợi giây nào đã đáp lại, tất nhiên là việc em ăn mặc thế này, tôi chính là nhịn không được bọn họ thấy cơ thể em. Ngụy Triết nãy giờ đứng như cột hải đăng ngoài biển, lúc này bỗng thắp lên ánh đèn hắng giọng một tiếng. Cái đó chuyện là tôi có mang theo áo khoác. Nói rồi cậu ta cũng đưa chiếc áo vòng ra sau, nhưng không quay lại mà nói tiếp. Quách tiểu thư, cô không chê thì cứ lấy dùng. Lúc này Y Thương định bước lên cầm lấy, nhưng Dịch Uy đã rất nhanh giật lại. Không được mặc áo của cậu ta. Nói rồi anh lại đem chiếc áo của mình mặc lên cho cô, sau đấy tự mình mặc áo của Ngụy Triết. Cậu ta lúc này khẽ liếc mắt nhìn sang, thấy họ mặc đồ xong mới quay lại mà nhìn anh nói. Dịch Tử Phương, cậu đúng là phải lòng tôi rồi. Đến cái áo của tôi cũng không muốn chia sẻ cho người khác sao? Dịch Uy lừ mắt nhìn cậu ta. Có tin tôi dìm cậu xuống biển bây giờ không? Ngụy Triết cười hắt ra một tiếng. Nếu không phải tôi theo dõi từ xa, thấy hai người bỏ chạy ra đây mới biết mà đến, thì chắc giờ cậu và cô gái nhỏ của cậu đứng nhằn kéo đến rách rồi cũng nên. Dịch Uy không nói gì, chỉ dùng mắt như cảnh cáo cậu ta một cái rồi quay sang cô hỏi. Y Thương, sao hôm nay em lại đến đây? Nghe hỏi cô cũng không muốn nói nhiều về chuyện nội bộ trong nhà, nên chỉ trả lời qua loa. Buồn chán nên đến tham gia tiệc thôi. Phương Dịch Uy khẽ nhau mắt lại. Tham gia tiệc tại sao lại nghe lén họ nói chuyện? Vô tình bắt gặp một người giống Quách Phú Long nên em tò mò đi theo. Y Thương, bây giờ đã bứt dây động rừng rồi, bọn chúng sẽ truy tìm ra người nghe lén hôm nay. Em rốt cuộc đang muốn làm gì? Quách Y Thương nhìn thẳng anh. Chẳng phải anh cũng có chuyện không muốn nói cho em biết sao? Tại sao em lại phải nói cho anh? Y Thương, em đang gặp nguy hiểm đấy, em biết không? Em tự có cách, chúng ta việc ai người đấy làm. Chuyện hôm nay xem như là vô tình ra tay tương trợ lẫn nhau đi. Nói rồi cô đeo lên chiếc mặt nạ, dứt khoát quay người rời đi. Phương Dịch Uy đứng đấy, nhìn theo cái dáng người mảnh mai mà trong lòng khó chịu khủng khiếp. Chuyện của hai người họ thật sự càng lúc càng rối. Nói lời chia tay mà tình cảm thì càng đậm sâu. Nói lời chia tay Nhưng một người thì lặng lẽ kìm lòng thôi thổn thức, người kia âm thầm lau nước mắt, dặn mình không sao. Dừng lại khi cả hai còn yêu là một điều gì đó vừa đau lòng vừa bất lực. Đau vì không đành lòng, bất lực vì không thể làm gì khác. Khi ấy, Ngụy Triết đứng bên cạnh anh, ánh mắt cũng nhìn về phía của Quách Y Thương đã đi xa lại thở dài. Áo ngắn quá, vẫn không che được hết chân. Vóc dáng của Quách tiểu thư quả thực rất bổ mắt. Bảo sao người anh em của tôi một đêm không ngủ được. Sắc mặt Phương Dịch Uy tối sầm, anh quay sang đá vào cẳng chân của cậu ta, khiến Ngụy Triết nhảy cẫng lên. Mẹ kiếp, kiểm soát đôi mắt của cậu. Nói rồi Dịch Uy cũng bỏ đi, Ngụy Triết phải cả nhắc bám theo. Dịch Tử Phương, cậu nên nhớ, lần này chúng ta không mang theo người. Tôi què rồi thì cậu phải hành động một mình đấy. Được, cậu để ý Y Thương, bảo vệ cô ấy giúp tôi. Nhiệm vụ một mình tôi hành động là được. Hả, vậy thì khác gì? Chẳng qua chỉ là chuyển từ người này qua người khác thôi. Tôi bị què chân đấy. Vẫn còn một chân mà. Mẹ kiếp Dịch Tử Phương, ông đã nhất định kiếm được 7.000 đô trả cho cậu. Còn mẹ nó, hành ông thế đủ rồi. Quách Y Thương quay trở lại bữa tiệc, đi qua bàn rượu cũng tiện tay cầm lấy một ly, rồi chen vào đám người đang vui chơi hết mình ấy. Cô nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, thái độ vẫn rất nhàn nhã, nhưng ánh mắt thì quan sát cái đám người đang đi truy lùng. Bọn chúng tìm trong bữa tiệc, chỉ cần là cô gái có mặc váy đỏ đều bị kéo vắt lại tháo mặt nạ để kiểm tra. Khi ấy, có một tên trong số chúng đứng gần đó vô tình nhìn về phía cô, bắt gặp ngay ánh mắt của Quách Y Thương đang hướng thẳng đến hắn. Đối phương liền có sự cảnh giác mà đi lại. Y Thương bị bắt gặp có hơi chột dạ, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tỏ ra tự nhiên nhất. Nhìn thấy ngay bên cạnh vị trí của mình có một người đàn ông đứng đấy, Y Thương tỏ ra say mà vấp ngã vào người anh ta. Đối phương lại cũng rất thuận tiện đỡ lấy cô. Quách Y Thương tỏ ra ái ngại. Xin lỗi, tôi hơi say rồi, cảm ơn anh. Đối phương nhìn xuống cô, tuy là mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt và cả bờ môi của Quách Y Thương luôn có sức câu dẫn rất mạnh. Huống hồ từ khi nào đó, cô đã cởi cúc áo sơ mi bên ngoài xuống thấp trễ để khoe ra vòng một của mình dưới lớp bikini. Hiếm khi có gái đẹp sa vào lòng, đàn ông khó lòng tránh được. Anh ta tỏ ra rất quan tâm cô, nhưng ánh mắt thì đảo khắp da thịt. Cô không sao chứ, có đứng vững được không? Quách Y Thương nghe vậy khẽ cong miệng cười, nhạc vang bên tai, nhưng cô vẫn cảm nhận được bước chân của tên kia đang đến gần. Y Thương vòng tay qua cổ anh ta gỉ xuống, sau đó cũng hơi kiễng chân lên, áp một bên gương mặt mình giấu sau gương mặt của anh ta. Vừa vặn tên kia cũng đã bước tới ngang hàng. Nếu tôi nói tôi đứng không vững, vậy thì có thể dựa vào anh không? Anh ta nắm lấy eo cô, khóe miệng cười vẻ xảo quyệt. Tôi rất sẵn lòng, hay là chúng ta kiếm nơi khác thoải mái hơn để cô dựa nhé? Quách Y Thương dường như chẳng để lọt tai lời của anh ta. Thứ cô quan tâm là tên kia đang lắng nghe câu chuyện của họ, nên cũng chỉ là thuận tiện đáp lại. Khi tên kia xác nhận không có vấn đề mà lướt qua hai người, ánh mắt Quách Y Thương cũng liền lộ ra chán ghét. Cô thấy bàn tay của anh ta đang mon men vào bên trong áo, sau đấy buông cổ anh ta ra rồi túm lấy cổ tay đối phương. Chỉ là chưa kịp làm gì, Quách Y Thương đã bị một lực mạnh kéo mạnh cô ra. Tiểu mỹ nữ, em giỏi lắm, chỉ vì giận dỗi mà dám đi trêu hoa gạo bướm trước mặt tôi sao? Y Thương nhìn sang thấy Phương Dịch Uy đã đứng đó, cô chỉ khẽ ám hiệu bằng ánh mắt khi thấy tên kia quay lại nhìn. Nhưng có vẻ như Dịch Uy không quan tâm, anh nhìn đến tấm bia mà cô vừa chọn. Rời khỏi đây trước khi tôi nhìn thấy anh lần thứ hai. Chỉ nói một câu như vậy, anh liền cúi xuống bế vác cô lên vai như một cái bao tải mà rời đi. Quách Y Thường sửng sốt vung tay đánh vào lưng Dịch Uy. Anh làm cái gì thế? Bảo em xuống. Câu chuyện của họ khá thu hút nhiều ánh mắt, nhưng Dịch Uy lại vẫn vô cùng thản nhiên đánh vào mông cô một cái. Tiểu mỹ nữ, xem đêm này tôi trị em thế nào. Cứ vậy, Dịch Uy đưa cô ra khỏi bữa tiệc trong những ánh mắt đang xem câu chuyện của họ giống như một đôi trẻ yêu nhau giận dỗi. Quách Y Thường vẫn phản kháng bằng lời nói suốt cả dọc đường đi, và chỉ có thể vung tay đánh vào lưng anh mà giãy giụa. Đồ khốn kiếp, bảo em xuống. Cho đến khi Phương Dịch Uy đưa cô vào một căn phòng của khu nghỉ dưỡng, anh thẳng tay ném cô xuống giường, Quách Y Thường ngồi lên gắt. Phương Dịch Uy. Ngay lúc này, Dịch Uy cũng khống chế cô mà chồm người đến. Bàn tay anh túm chặt hai cổ tay cô, ghì người cô nằm xuống giường, còn cơ thể mình cũng phủ kín lên cơ thể cô. Dịch Uy giật chiếc mặt nạ của mình ném đi. Anh cũng tháo luôn mặt nạ của cô quăng xuống sàn, giọng nói có phần kiềm chế cảm xúc. Quách Y Thương, em đừng phá vỡ giới hạn kiên nhẫn của tôi. Cô nghe vậy cười hắt ra một tiếng. Chúng ta chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả. Việc em ở cạnh ai, cùng ai, thì đó là quyền của em. Phương Dịch Uy nghe cô nói vậy càng thêm khó chịu. Ai cũng được sao? Nếu vậy thì cứ chọn bừa tôi đi. Dù sao tôi cũng hiểu cơ thể em hơn bọn họ. Lời vừa dứt là anh cũng cúi xuống ngậm lấy môi cô, có phần rất gắt gao khống chế tách miệng của Y Thương ra. Cô kiên quyết muốn chống đối anh, không chịu đón nhận, chỉ là Dịch Uy dù sao cũng là thầy dạy võ, lực của anh rất mạnh, bóp cổ tay cô chặt tới mức không còn sức để cử động, phần hông cũng bị anh cố định bằng đầu gối kẹp lấy. Y Thương vùng vẫy một hồi không được, lại thấy bàn tay anh đã chạm vào bụng mình, liền quyết định cắn mạnh xuống môi của anh. Không muốn. Lời của cô có phần không rõ tròn chữ, nhưng nghe vẫn ra được, mà khi ấy lập tức có một mùi tanh nhàn nhạt thấm vào đầu lưỡi. Hàng lông mày của Dịch Uy nhíu lại một cái, nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Anh vẫn tiếp tục kéo dài nụ hôn. Chỉ là cho đến khi bên tai Dịch Uy nghe thấy tiếng đế giày bên ngoài rời đi, anh mới từ từ buông cô ra, mà Quách Y Thương lúc đấy cũng mới phát hiện được vấn đề. Nụ hôn dừng lại khi cả hai cũng đã rất tốn hơi sức, anh gắt gao chiếm đoạt, còn cô kịch liệt phản đối. Hô hấp của cả hai giờ đây mạnh đến mức nghe thấy từng tiếng thở, ngay cả nhịp đập của tim cũng cảm nhận được. Giọng anh lúc này khàn đi. Tôi sẽ không làm gì nếu em không muốn, chỉ là tôi không chịu được có kẻ khác chạm vào em. Tôi sợ mình sẽ giết hắn mất. Y Thường khẽ cau mày. Làm việc cho bọn họ khiến anh trở nên độc đoán vậy sao? Chỉ nghĩ đến giết người. Tôi thật sự xấu xa, rất xấu xa. Dịch Uy, em không phải là cô gái non nớt đến mức thấy máu đổ là run rẩy sợ hãi. Em cũng không phải là chưa từng nhìn thấy đôi mắt anh chỉ toàn là sát khí. Nhưng cái xấu xa nhất của anh chính là chấp nhận để chúng ta trong một mối quan hệ giằng co đến dày vò, cũng không chịu tháo gỡ cái nút thắt này. Nếu đã vậy thì buông em ra đi. Phương Dịch Uy nghe những lời của cô, tâm tình cũng trở nên trầm tư. Khi ấy ở phía bên ngoài có tiếng động hỗn loạn, cả hai người họ cùng lắng nghe. Sau đấy Quách Y Thương gắt nhẹ một lần nữa. Buông ra. Lúc này Dịch Uy mới rời khỏi người cô mà đứng dậy. Y Thương liền vội bước xuống giường. Cô đi lại phía cửa sổ trong phòng, nhẹ nhàng mở hé một khe nhỏ mà nhìn ra bên ngoài. Y Thường thấy đám người đồ đen đang giải tán bữa tiệc. Ở cách đó không xa, Quách Phú Long đứng cùng Lục Thẩm Minh nói gì đấy, rồi hai người họ cũng cùng nhau quay đi. Y Thường liền vội xoay người tính rời phòng, nhưng khi ấy Dịch Uy đã chặn trước mặt cô. Cho tôi thêm vài ngày. Y Thường sững lại vài giây, sau đó nhìn lên anh, Dịch Uy tiếp tục nói. Đợi giải quyết xong việc ở đây, tôi sẽ nói rõ với em. Nhưng trước đó, tôi cần biết em đến đây để làm gì. Quách Y Thường, việc em đang lấn chân vào rất nguy hiểm. Tôi thật sự không thể mặc em liều mạng như vậy được. Cô trầm lặng một hồi, sau đó mới trả lời. Quách Vũ Long, lần này đến gặp mặt Lục Thẩm Minh là có liên quan đến vấn đề nội bộ của Quách Thị. Em cần biết hắn có mưu tính gì. Được, vậy em mau trở về đi. Tôi sẽ nghe ngóng giúp em. Không, trước khi vấn đề của chúng ta được giải quyết thì việc ai người đó làm. Nói rồi cô cũng lách sang một bên mà đi qua anh, trở ra ngoài. Dịch Uy đứng đấy nhìn theo chỉ có thể thở dài. Dù sao tính khí ương bướng của cô anh cũng đã biết. Sau việc biết có người nghe lén nhưng bọn chúng vẫn chưa tìm ra được đối tượng, Lục Thẩm Minh đành tạm hoãn lại cuộc gặp mặt của gã với người bí mật. Quách Y Thường trở về phòng nghỉ của mình, Căn phòng mà cô thuê có hướng cửa sổ nhìn thẳng đến căn phòng của Quách Phú Long. Y Thương đi lại cửa sổ mở hé ra nhìn, thấy Quách Phú Long đứng trước cửa phòng của hắn nói chuyện với một người đàn ông. Quách thiếu gia hôm nay cứ vui chơi đi đã. Lục thiếu có dặn việc bàn bạc sẽ rời sang ngày mai, địa điểm sẽ báo sau. Anh có biết người mà Thẩm Minh nhắc đến là ai không? Ngày mai gặp Quách thiếu gia sẽ rõ thôi. Quách Phú Long nghe vậy chỉ đành gật đầu. Đang vui lại dọn tiệc. Đêm nay tôi phải đến bà kiếm vài cô em xóa tạm trước vậy. Có gì thì cứ liên lạc cho tôi. Người đàn ông đó gật đầu một cái rồi cũng quay người rời đi. Y Thương suy tư một hồi, sau đấy vội đóng cửa lại mà thay một bộ quần áo khác. Cô trang điểm qua một chút, nhưng đôi mắt thì đeo len màu tây, lại kẻ rất đậm. Gương mặt vì thế mà nhìn có hơi khác đi, sắc sảo tăng thêm vài phần. Y Thương trở ra ngoài, thả bung xõa mái tóc xoăn sóng của mình. Một bên mái chỉnh rũ xuống che đi một phần gương mặt. Cô đi lại bãi đỗ xe của khu nghỉ dưỡng, ngồi vào con Mercedes S65 AMG đắt đỏ. Khi xe dần dần ra khỏi bãi, Quách Y Thương nhìn thấy một người đàn ông cũng đang tiến vào bãi đỗ xe, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt. Nhưng không khó để cô nhận ra cái vóc dáng quen thuộc này. Chiếc xe chạy chậm chậm đi lướt ngang qua. Một người ở trong xe nhìn ra, một người bên ngoài xe nhìn vào, cách nhau một tấm kính tối màu, nhưng cả hai đều nhận ra được đối phương. Chỉ là sau đó Quách Y Thương vẫn lái chạy thẳng ra ngoài. Phương Dịch Uy tiến lại phía xe của mình, cũng lấy điện thoại ra ấn gọi. Biển số 25XX9, cậu theo sát Quách Y Thương, một mình tôi sẽ bám theo Lục Thẩm Minh. Chỉ nói một câu như vậy, anh cũng tắt máy, sau đó xe cũng chạy ra khỏi khu nghỉ dưỡng, đi về hướng ngược lại với xe của Quách Y Thương. Elysee Club. Con xe hộp sang trọng dừng trước một câu lạc bộ âm nhạc ánh sáng. Nhân viên nam đứng gác trước cửa tiến lại mở cửa xe, rồi cúi đầu chào. Quách Y Thương bước xuống, đưa chìa khóa xe kèm theo tờ tiền đặt vào tay nhân viên. Cậu ta rối rít cảm ơn rồi ngồi vào lái xe đi đỗ gọn. Cô tiến vào trong, cánh cửa cách âm vừa được mở, tiếng nhạc lớn bị cản trở lúc này cũng đổ vọng ra ngoài. Không gian ở đây so với Destiny vẫn là nhỏ hơn, nhưng thiết kế lại khá độc đáo với mỗi bàn rượu đều nằm trong một chiếc lồng sắt, còn bố trí cả rèm tre nếu khách có nhu cầu ngay tại chỗ. Quách Y Thường đảo mắt một vòng, cũng nhìn thấy được vị trí mà Quách Phú Long đang ngồi. Hắn ngả ngớn bên cạnh mấy cô gái ăn mặc hở hang, nhìn qua đều là nhiều tuổi hơn hắn. Bên cạnh đó cũng là có một gã đàn ông độ tuổi trung niên. Ánh mắt cô lộ ra chút ghê tởm. Dù sao thì hắn cũng mang nửa dòng máu của Quách gia, khẩu vị ít nhiều cũng nên có sự khác biệt, nhưng không ngờ hắn lại quá tạp như vậy. Quách Y Thương khoát tay gọi quản lý lại. Cô ghé vào tai quản lý nói gì đó, sau đấy rút một xấp tiền cho cậu ta. Lúc sau thấy người quản lý đi lại phía bàn rượu cạnh với bàn của Quách Phú Long, vẻ mặt áy náy vô cùng nói với những vị khách ở bàn đó. Không quá khó, chỉ vài phút mấy vị khách đấy cũng đồng ý đứng dậy chuyển sang bàn khác và có nhân viên vào dọn bàn. Quách Y Thương tiến lại phía đấy, cô đi ngang qua bàn của Quách Phú Long. Nhưng hắn thì đang mải miết chìm trong sắc đẹp của các cô gái, hoàn toàn chẳng để ý đến. Cô bước vào trong chiếc lồng sắt, rèm kéo ngăn đi khoảng không gian của hai bàn. Y Thương ngồi xuống chiếc ghế sofa, xoay lưng về phía bàn của Quách Phú Long, nâng ly rượu nhân viên vừa rót, nhấm nháp rồi nghe hắn ba hoa. Chiều anh cho tốt, mấy cưng thích gì cũng sẽ có hết. Có thật không vậy? Mấy cưng có biết Quách Thị không? Quách Thị chẳng phải là tập đoàn lớn nhất tỉnh Tê sao? Quách gia cũng là gia đình giàu có bậc nhất nữa. Đúng vậy, anh đây là thiếu gia duy nhất của nhà họ Quách, cũng là người sẽ thừa kế sản nghiệp của Quách gia và Quách Thị, muốn gì mà không được. Nghe thế mấy ả đấy mắt sáng rực hơn đèn. Thật sao? Lúc này người đàn ông trung niên ngồi cùng với Quách Phú Long mới lên tiếng. Giờ công nghệ thông tin phát triển, báo mạng đâu thiếu gì. Mấy cô em muốn biết có thật hay không cứ lên mạng tra là rõ mà. Nghe vậy mấy ả cũng liền lấy điện thoại của mình để tra thông tin. quả thực là hình ảnh của Quách Phú Long đầy trên các mặt báo. Y Thường ngồi phía bên nhấp ngụm rượu mà cười giễu một cái. Mấy trang báo này cô lạ gì, toàn đưa tin nhắn ăn chơi trác táng cũng chẳng có gì vẻ vang lắm. Có vài bài báo viết bóng bẩy một chút thì chắc chắn là do Mai Vì Làn thuê viết, nhưng không phủ nhận sự hào nhoáng này cũng đủ khiến cho bao cô gái sa chân vào. Bọn họ nói chuyện phiếm một lúc lại thấy người đàn ông kia lên tiếng. Lục Thẩm Minh vừa gửi tin nói chiều ngày mai đến tham gia buổi tiệc ở biệt thự Garden trên núi, cũng là bàn việc luôn. Lần này kiểm soát đối tượng khách mời, thế nên ai có thiệp thì mới được qua cổng. Vừa nghe nói thế, mấy ả liền nhao nhao lên. Biệt thự Garden sao, nghe nói nó đẹp lắm, chi phí thuê nó cũng rất cao. Quách thiếu gia, hay là dẫn chúng em đi cùng đi. Quách Phú Long nghe vậy cũng khá hào phóng. Được, mấy cưng muốn đến thì cứ đến. Anh bảo kê cho mấy cưng, cứ nói là người của Quách thiếu gia. Cảm ơn Quách thiếu gia. Người đàn ông kia quét một ánh mắt nhìn đến mấy ả, trông qua có vẻ vô hại nên cũng không bận tâm. Gã đứng dậy, Quách Phú Long liền nhìn đến. Anh Cố, anh đi đâu đấy? Vào nhà vệ sinh một lát, cứ chơi đi. Nói rồi gã cũng rời khỏi bàn mà hướng đến khu vệ sinh. Quách Y Thường ngồi ở đấy khẽ đảo nhẹ tròng mắt nhìn theo người đàn ông đó. Không lâu sau cô cũng đứng dậy đi về hướng đấy. Cố Lập Thành, gã là người bảo kê trên địa bàn biển Thanh Dương, được Lục Thẩm Minh trả tiền chỉ để đảm bảo tính mật cho cuộc giao dịch. Cũng là vì lo sợ tên Quách Phú Long này trẻ người không giữ được mồm miệng nên mới phải theo sát hắn như vậy. Cố Lập Thành giải quyết nhu cầu xong thì trở ra ngoài. Lúc này Quách Y Thương cũng đi đến, không để ý xung quanh mà vừa đi vừa soi gương tô son. Đến khi cô va phải một người, chiếc gương trong tay rơi xuống sàn, thỏi son cũng không rõ là vô tình hay cố ý mà vừa vặn một vệt đường dài trên áo vest của người trước mặt. Y Thương vội vàng cúi đầu rối rít nói: "Xin lỗi anh." Sau đó cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy vết son trên áo của gã lại càng hốt hoảng hơn. Thôi chết. Y Thường lấy trong túi của mình ra tờ khăn giấy, đưa lên lau đi vết son, nhưng chỉ khiến nó nhòe thêm. Cô hơi sợ hãi nhìn đến gã. Làm sao bây giờ, tôi không cố ý đâu. Cố Lập Thành lúc này cảm nhận được một mùi hương nước hoa rất thơm. Gã không rõ nó là mùi gì, nhưng hương thơm này khiến trong người gã cảm thấy nóng nực ngứa ngáy. Lại nhìn cô gái trước mặt khá xinh đẹp, trang phục hở rất khéo léo, không phô trương như mấy ả phụ nữ ngồi bên cạnh Quách Phú Long, cũng không kín cổng cao tường như mấy cô gái khá bảo thủ. Chiếc áo mà Quách Y Thương mặc kiểu dáng crop top khoe vòng hai, được thiết kế lệch vai, xẻ đôi phần mảnh từ bả vai xuống đến chân ngực, che được đôi tuyết lê đầy đặn nhưng lại khéo léo khoe ra đường rãnh ngực tuyệt đẹp, kết hợp với chân váy chéo xẻ cao đến ngang đùi, lộ ra chân dài thon trắng. Cái kiểu hời hợt nửa che nửa đậy như vậy còn quyến rũ và khơi gợi hơn nhiều. Quách Y Thường thấy gã cứ nhìn mình không nói gì, cô lại lên tiếng: "Tôi nhìn chiếc áo của anh cũng không rẻ, tôi sợ mình đền không nổi, hay là tôi cầm về giặt sạch rồi gửi trả lại anh nhé?" Lúc này Cố Lập Thành mới lên tiếng: "Giặt rồi đem gửi trả." Cô tròn xoay đôi mắt khẽ mỉm cười gật đầu: "Nhanh thôi, chiều mai tôi sẽ đem đến cho anh. Anh cho tôi địa chỉ đi." Cố Lập Thành bị dáng vẻ của cô thu hút, gã suy tư một hồi, sau đó cũng cởi chiếc áo vest của mình ra đưa cho cô. "Được, chiều mai đem đến biệt thự Garden trên núi cho tôi." Nói rồi gã còn lấy ra một con dao bấm đã cũ, đặt vào tay cô. "Đem đến đó, nói là đưa đồ cho anh Cố, cho họ xem cái này, họ sẽ để cô vào." "Được." Sau câu đấy, Cố Lập Thành cũng lướt qua cô mà rời đi. Chỉ ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Quách Y Thương cũng biến đổi, trở nên hắc ám hơn nhiều. Cô dựa lưng vào tường, đưa con dao cũ đấy lên trước mặt nhìn mà nói: "Nghiệp vụ theo dõi của anh kém quá, đừng có trốn nữa, ra đi." Dứt lời, ở một khúc cua gần đó, Ngụy Chiết bước ra, vẻ mặt chẳng lộ một chút nào là e ngại, hơn nữa còn rất thảnh thơi. Không hổ là Quách tiểu thư, ra chiêu thì không người đàn ông nào cưỡng lại được. "Phương Dịch Uy bảo anh theo dõi tôi sao?" Cậu ta tiến lại phía cô. "Quách tiểu thư nặng lời rồi, Sao lại gọi là theo dõi được? Cậu ấy là một lòng lo lắng cho an nguy của cô, nên bảo tôi theo sau đảm bảo an toàn cho cô đấy. Vậy thì không cần đâu, an toàn của tôi tự tôi đảm bảo được. Nói rồi Y Thương quay người định rời đi thì Ngụy Triết liền vội nói, Quách tiểu thư, thật ra chuyện cậu ấy gia nhập Ngọa Long còn chưa nói hết, Y Thương đã quay lại mà cắt ngang. Ngụy Triết, vấn đề giữa tôi và anh ấy tôi muốn đích thân Phương Dịch Uy nói ra. Thứ tôi để tâm là sự thành thật giữa hai người, chứ không phải vấn đề đó. Anh quay về nói với Dịch Uy, tôi cho anh ấy thêm thời gian, còn giờ thì đừng đi theo tôi nữa. Quách tiểu thư, cậu ấy thật sự rất lo cho cô. Đám người này vô cùng nguy hiểm, cô tốt nhất đừng dính dáng vào. Hiện tại tôi và cậu ấy cũng đang theo dõi bọn chúng. Có một kẻ giấu mặt đang mưu tính muốn thay thế Ngọa Long để nắm quyền giới này. Thế nên chúng ta sẽ ra tay rất tàn nhẫn. Nếu phát hiện có người ngoài thâm nhập, cô vẫn nên quay về đi. Tôi tự có chừng mực của mình. Hơn nữa vấn đề của tôi không liên quan gì đến chuyện băng đảng của mấy người đấu đá. Việc của các anh cứ làm, không cần để ý đến tôi. Dứt lời cô cũng quay người đi. Ngụy Triết lúc này bước tới túm lấy vai cô. Y Thương khẽ đảo nhẹ tròng mắt sang, sau đó vòng tay ra sau túm lấy cánh tay cậu ta kéo mạnh về trước. Cả người Ngụy Triết bị lôi đến áp gần lưng cô. Y Thương cúi khom người, vốn định túm lưng áo cậu ta vật ngã xuống, nhưng Ngụy Triết cũng rất nhạy bén, đoán được chiêu ra đòn của cô, nên mượn luôn lưng Y Thương làm điểm chống tay mà lộn bánh sang một vòng, đáp đất ngay trước mặt cô. Quách Y Thương cầm chiếc áo vest của Cố Lập Thành quay xoắn lại, cô nắm chặt một đầu rồi tung mạnh đầu kia vào thẳng mặt cậu ta. Ngụy Triết đưa tay bắt lấy một đầu áo, quấn vào cổ tay giật mạnh, Quách Y Thương bị kéo về phía cậu ta. Thân thủ của cô khá linh hoạt, khi vừa đến gần Ngụy Triết, Y Thương cũng liền lợi dụng khoảng sơ hở đấy quấn áo lên cổ cậu ta, vòng ra sau siết mạnh lại. Tay nắm áo của Ngụy Triết vì thế cũng bị kẹt không rút ra được. Cậu ta dùng tay còn lại túm lấy phần áo siết trước cổ kéo ra một khoảng hở nhỏ, rồi bước nhanh đến bức tường trước mặt đạp một chân lên đó. Tiếp theo là chân thứ hai đạp bước cao hơn, ngửa cổ đầu hướng xuống dưới thoát được đòn khóa của cô. Ngụy Triết cuộn người lộn một vòng đáp xuống ngay phía sau lưng Quách Y Thương. Cô quay lại tiếp tục dùng áo xoắn đánh thẳng một đường. Lần này Ngụy Triết chỉ đưa cánh tay lên ngang mặt đỡ, áo đập mạnh vào cánh tay cậu ta, sau đó Y Thương cũng giật lại thu về. Ngụy Triết liền lên tiếng, không nghĩ Quách tiểu thư cành vàng lá ngọc mà cũng biết mấy trò đánh đấm này sao, đúng là khiến người khác kinh ngạc. Cô cầm lại áo, bổn tiểu thư hôm nay ăn mặc không tiện để đánh, nhưng nếu anh còn đi theo tôi nữa thì tôi cũng không ngại xé váy tại đây đâu. Ngụy Triết nghe thế liền đưa bàn tay lên cản lại, Quách tiểu thư tuyệt đối đừng làm vậy, bằng không cậu ấy sẽ chọc mù mắt tôi đấy. Y Thương không nói gì, chỉ quay người rời đi, mà Ngụy Triết đứng đấy nhìn theo bóng cô lại khẽ nhếch khóe miệng lên. Dịch Tử Phương này có nên nói là mèo mù với được cá rán không nhỉ? Bảo sao cậu ấy yêu sống yêu chết như vậy? Ngụy Triết lắc đầu thở dài rồi cũng rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.